Chiến thần xuất kích, chương 650, góc truyện audio.com, chương 650, suy nghĩ của Đường Sở Vi ngay khi Giang Công Tuấn đang lo lắng về tình trạng thể chất của mình, tiếng chuông điện thoại nhanh chóng làm gián đoạn suy nghĩ của anh. Sáng sớm, ai, anh lẩm bẩm, bước đến giường và cầm điện thoại trên bàn lên, ai đi người gọi là Mộ Dung Xuân, anh nhấc máy hỏi, có chuyện gì vậy, có chuyện xảy ra rồi, trên điện thoại, giọng nói nghiêm túc vang lên. Nghe vậy, trái tim Giang Công Tuấn như muốn ngừng đập, anh hỏi, làm sao vậy? Người mất tích rồi, người mất tích hết rồi, lại đây mau. Tim Giang Công Tuấn như treo ở cổ họng, cúp điện thoại rồi xoay người rời đi. Chồng, có chuyện gì vậy? Đường Sở Vị bị đánh thức lăn lộn đứng dậy, dùng chăn bông che người, bên ngoài chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ. Mái tóc cô hơi rối, trên cổ có vài vết dâu tây, cô vẫn còn đang buồn ngủ. Mộ Dung Xuân gọi điện thoại nói có chuyện. Người trong biệt thự đã mất tích, cho người tới đó. Anh vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, chúng ta cùng đi xem xét một chút, cái gì? Đường Sở Vi cảm thán, cô tỉnh ngủ trong tích tắc, lật người đứng dậy, bắt đầu nhặt quần áo trên đất vừa mặc vừa nói, em cùng anh đi qua xem một chút được. Giang Công Tuấn nhẹ nhàng gật đầu, sau khi mặc quần áo, Đường Sở Vi thản nhiên rửa mặt chải đầu, sau đó cùng ôm tà kiếm rời đi. Chồng, đi thôi, anh đang làm gì mà thất thần vậy? Đường Sở Vi bước tới cửa, nhìn thấy Giang Công Tuấn vẫn đứng sang một bên, bất giác kêu lên. Sở Vị, thanh kiếm này nặng như vậy, không dùng chân khí làm sao có thể di chuyển được. Giang Công Tuấn trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, trước đây, anh ấy đã đặc biệt đi lấy nó, nhưng anh ấy không thể giữ nó nếu không sử dụng chân khí. À, có nặng đâu. Đường Sở Vi vẻ mặt kinh ngạc nói, cũng không có vấn đề gì. Vừa nói, cô vừa ngẫu nhiên làm một vài động tác cười nói, rất nhẹ. Giang Công Tuấn nhìn cô ấy có vẻ như đó không phải là một chiếc ta đang đô đưa, mà là một thanh gỗ. Thực lực của Sở Vị thay đổi nhiều như vậy sao? Giang Công Tuấn khó hiểu, đưa cho anh sẽ cố gắng. Đây, cách chương,